Phần 5. Kiều Lan. Tất Đạt học thêm trên mỗi bước đường một điều mới mẻ, vì vũ trụ đổi thay và chàng đang ở trong vũ trụ. Chàng thấy mặt trời lên trên núi rừng và lặn ở bãi xa. Ban đêm chàng thấy những vì sao trên nền trời và mảnh trăng lưỡi liềm như một con thuyền trôi trong màu xanh thẳm. Chàng thấy cây cối, trăng sao, loài vật, ráng trời, hang đá, cỏ hoa, suối và dòng sông, sương lấp lánh trên bụi bờ buổi sớm. Những dãy núi xa cao và xanh nhạt, chim hót, ong bay dù dù, gió thổi nhẹ qua đồng lúa. Tất cả những thứ đó, muôn màu, muôn sắc, muôn dáng hình vẫn luôn luôn tồn tại ở đây. Mặt trời và mặt trăng vẫn luôn luôn chiếu sáng, dòng sông luôn chảy và những con ong bay dù dù. Những ngày xưa đối với chàng, chúng không là gì cả, ngoài ra là một trò huyễn hóa trước mắt chàng. Bị nhìn một cách hoài nghi, bị khinh thường và gạt ra khỏi tư tưởng vì chúng không phải là thực tại, vì thực tại nằm ở bên kia nhãn giới. Bây giờ chàng nhìn chúng, chàng thấy và nhận ra nhãn giới, chàng tìm vị trí của chàng trong vũ trụ này. Chàng không kiếm tìm thực tại, mục đích của chàng không ở một phía nào khác nữa. Vũ trụ tươi đẹp khi ta nhìn nó bằng cái nhìn này, không tìm kiếm. Một cái nhìn đơn giản, cái nhìn của trẻ thơ. Trăng sao đẹp, dòng suối, bờ bể, rừng và hang đá, con dê và con nai vàng, hoa và bướm đều đẹp. Vũ trụ sẽ đẹp nếu ta nhìn thấy nó như vậy, hồn nhiên, tỉnh thức, chỉ quan tâm đến hiện tại mà không một thoáng nghi ngờ. Nơi kia mặt trời nắng gắt, nơi kia có bóng rừng im mát, nơi kia có chuối và bí ngô. Ngày và đêm đều ngắn, mỗi giờ qua nhanh như một chiếc buồm của con tàu chở đầy kho báu, chở đầy niềm vui. Tất Đạt trông thấy một đàn khỉ trong rừng sâu, truyền qua những cành cao, và chàng nghe tiếng kêu man rợ của chúng. Tất Đạt trông thấy một con cừu đực đi theo ái ân với một chị cừu cái. Trong một chiếc hồ, một con cá lớn đang đi săn mồi ăn chiều. Từng đàn cá nhỏ đang bơi lượn sáng loáng, lo lắng tránh xa cá lớn đang tìm ăn chúng. Sức mạnh và dục vọng phản chiếu trên những con sóng xao động vì cuộc đuổi bắt hăng say. Tất cả điều ấy đã có từ bao giờ, nhưng chàng không thể thấy, chàng chưa bao giờ hiện diện và thuộc vào thế giới ấy. Bằng con mắt, chàng thấy ánh sáng và bóng tối. Bằng trí óc, chàng trực nhận có trăng sao. Trên đường đi, Tất Đạt nhớ lại tất cả những gì chàng đã thực nghiệm trong vườn Lộc Uyển, những giáo lý mà chàng đã nghe từ Đức Phật, cuộc đối thoại với bậc toàn giác. Chàng hồi tưởng mỗi chữ chàng đã nói với đấng giác ngộ, và chàng ngạc nhiên rằng mình đã nói những điều mà chính mình chưa thật biết. Điều chàng nói với Đức Phật, rằng sự giác ngộ của Phật là điều huyền bí không thể giảng dạy được, không thể diễn tả và thông cảm được. Mà chàng đã một lần chứng nghiệm trong một giờ sáng suốt chính là điều mà bây giờ chàng bắt đầu thực nghiệm. Chàng cần phải có kinh nghiệm bản thân. Chàng đã biết từ lâu rằng bản thân chàng là tiểu ngã, cùng nguồn gốc với đại ngã. nhưng chàng không bao giờ thật tìm thấy tự ngã, vì chàng đã tóm nó vào cái lưới tư duy. Thân thể dĩ nhiên không là tự ngã, cảm giác, tư tưởng, sự hiểu biết, sự tinh khôn để rút kết luận và dệt những tư tưởng mới từ những ý đã có sẵn cũng không phải là tự ngã. Không, thế giới tư duy cũng vẫn còn ở bên này, và nó không đưa đến mục đích nào khi con người phá hủy giác quan để chỉ nuôi tự ngã bằng tư duy và kiến thức. Tư tưởng và giác quan đều quý báu, sao chúng là ý nghĩa cuối cùng ẩn nấp. Thật đáng nên lắng nghe cả hai, không khinh thường cũng không xem trọng cái nào hơn, mà phải chú tâm lắng nghe cả hai một cách cẩn thận. Chàng sẽ chỉ lắng nghe lời chỉ bảo của tiếng nói nội tâm, không dừng lại bất cứ chỗ nào ngoài chỗ mà tiếng nói ấy chỉ định. Tại sao Đức Cồ Đàm đã ngồi dưới gốc cây khi Ngài đạt được toàn trí? Ngài đã nghe một tiếng nói trong thâm tâm đã ra lệnh cho Ngài yên tọa dưới gốc cây đó, và Ngài đã không hành hạ thể xác, không tế thần linh, tắm nước thiên hay cầu nguyện, ăn hay uống, ngủ hay mơ. Ngài đã nghe theo tiếng nói, không dâng theo mệnh lệnh nào khác ở ngoài, chỉ theo tiếng nói ấy, đó là điều hay và cần thiết, ngoài ra không có gì cần nữa. Suốt đêm, khi ngủ trong một căn lều tranh dành cho người bộ hành, chàng đã mơ một giấc mơ. Chàng mơ thấy Thiện Hữu đứng trước mặt, trong chiếc áo vàng của nhà tu khổ hạnh. Thiện Hữu trông buồn bã và hỏi chàng: "Tại sao anh bỏ tôi?" Chàng liền ôm lấy bạn, và khi kéo bạn sát lòng mình và hôn, thì bạn không còn là Thiện Hữu nữa, mà là một người đàn bà, và ngoài cái áo của nàng là một bộ ngực đầy. Và chàng nằm xuống uống những dòng sữa vị ngọt và nồng nàn, có vị của đàn ông và đàn bà, của mặt trời và núi rừng, của loài vật và hoa lá, của mọi thứ quả, của mọi khoái lạc. Thứ sữa ấy làm mê man. Khi Tất Đạt thức dậy, con sông mờ nhạt loang loáng ánh qua liếp cửa của chòi tranh, và trong rừng một tiếng cú kêu vang lên sâu thẳm và trong vắt. Khi Ngài bắt đầu lên, Tất Đạt nhờ người chủ nhà của chàng, một người lái đò, đưa chàng qua sông. Người lái đò đưa chàng trên con thuyền tre, mặt nước rộng và phẳng lì loang loáng hồng trong ánh nắng ban mai. Con sông thật đẹp, chàng nói với người đồng hành. Dân, con sông rất đẹp, tôi yêu thích nó hơn tất cả mọi sự. Tôi đã thường lắng nghe nó, ngắm nhìn nó và luôn học được ở nó một điều gì. Người ta có thể học được rất nhiều từ một dòng sông. Cảm ơn ông lấy đò. Tôi e rằng tôi không có gì để tặng ông và cũng không có tiền để trả. Bởi vì tôi không nhà cửa. Tôi là con của một người Bà La Môn và là một vị Sa Môn. Điều đó tôi cũng thấy rõ. Người chèo đò nói: "Tôi không chờ đợi Ngài trả công hay cho chát gì tôi. Ngài sẽ cho tôi một lần khác." Ông nghĩ vậy sao? Tất Đạt vui mừng hỏi. Đúng là vậy. Tôi đã học được điều này cũng từ con sông đó. Mọi sự đều trở về. Ngài nữa, vị Sa Môn ơi, Ngài cũng sẽ trở lại. Nè, chúng ta từ biệt. Mong tình thân của Ngài sẽ là sự trả công. Mong Ngài nghĩ đến tôi khi Ngài tế lễ các vị thần. Họ mỉm cười chia tay. Tất Đạt sung sướng trước sự thân mật của người chèo đò. Anh ta thật giống Thiện Hữu, chàng nghĩ vừa mỉm cười. Mọi người ta gặp đều giống Thiện Hữu, mọi người đều biết ơn, dù chính họ lại xứng đáng được tạ ơn. Mọi người đều ưa phục tùng, mọi người đều ước mong là bạn của ta, vâng lời và ít suy nghĩ. Ôi! Người ta đều là trẻ con cả. Thank you. Ban trưa, chàng đi qua một làng mạc, trẻ con nhảy múa tung tăng trong con đường nhỏ trước mặt những chòi bằng đất sét. Chúng chơi đùa, la hét và vật lộn nhau, nhưng bỏ chạy rụt rè khi người sa môn lạ lùng xuất hiện. Ở cuối làng, con đường chạy dài theo một dòng suối, mà bên bờ suối, một người đàn bà đang quỳ gối giặt giũ. Khi Tất Đạt chào, nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng với một nụ cười, và chàng thấy rõ tròng trắng của mắt nàng chiếu long lanh. Chàng nói lên một lời chúc tụng theo tục lệ của những du khách và hỏi đường còn bao xa nữa là đến thành phố. Khi ấy nàng đứng lên, tiến đến chàng, đôi mắt ướt sáng lên một cách quyến rũ trên gương mặt trẻ của nàng. Nàng trao đổi vài nhận xét với Tất Đạt, hỏi chàng đã ăn cơm chưa, và có phải rằng những sa môn ngủ một mình trong rừng ban đêm không được theo người đàn bà nào cả hay không? Đoạn nàng đặt bàn chân trái lên trên chân phải của Tất Đạt và phát một cử chỉ người đàn bà thường làm khi mời mọc đàn ông hưởng thú khoái lạc ái tình, mà Thánh Kinh gọi là leo xuống cây. Tất Đạt cảm thấy máu chàng đóng lên, và khi chàng nhận ra hình ảnh giấc chiêm bao của chàng vừa qua, chàng hơi cúi mình về phía người đàn bà và hôn lên ngực nàng. Nhìn lên, chàng thấy mặt nàng tươi cười đầy dục vọng, với đôi mắt hơi nhắm của nàng khẩn cầu khao khát. Tất Đạt cũng cảm thấy khát khao và lòng rung động vì dục vọng, nhưng vì chàng chưa hề động đến một người đàn bà, chàng hơi do dự một lúc, mặc dù tay chàng sẵn sàng để ôm lấy nàng. Lúc ấy, chàng bỗng nghe tiếng nội tâm của chàng và tiếng ấy nói: "Đừng!" Rồi tất cả ma lực đều biến đi khỏi nét mặt tươi cười của người đàn bà. Chàng chỉ nhìn thấy cái nhìn nồng nàn của một người đàn bà trẻ say đắm. Chàng vỗ nhẹ vào má nàng và nhanh chân đi khỏi người đàn bà đang tiêu nghỉu và khuất bóng trong rừng tre. Trước khi chiều xuống, chàng đến một thành phố lớn và chàng sung sướng vì chàng khao khát gặp người ta. Chàng đã sống trong rừng núi khá lâu, và chòi tranh của người chèo đò trong đó chàng ngủ đêm trước là mái nhà đầu tiên trên đầu chàng sau một thời gian dài. Ngoài phố thị, cạnh một khu vườn đẹp bỏ ngỏ, người lữ hành lang thang gặp một đoàn gia nhân mang đầy những giỏ. Ở giữa trong một chiếc kiệu trang hoàng có bốn người gánh, một người đàn bà, bà chủ, ngồi trên ghế dựa đỏ với chiếc tàn lọng sặc sỡ màu. Tất Đạt đứng lặng ở cửa vào khu rừng nhỏ và ngắm đoàn rước những người tớ trai, tớ gái và giỏ. Chàng nhìn chiếc kiệu và người đàn bà ngồi trong. Dưới mái tóc đen bới cao, chàng thấy một gương mặt rất sáng, dịu hiền và thông minh, một cái miệng đỏ chót như một trái anh đào mới cắt, đôi mày tuyệt xảo vẽ một vòng cung cao, đôi mắt đen lấy tinh khôn và ưa quan sát, chiếc cổ thon trắng muốt nổi lên trên chiếc áo choàng vàng lục của nàng, đôi bàn tay nàng mịn màng dẻo dai, dài và thon, nơi cườm tay đeo những chiếc vòng vàng chói. Tất Đạt thấy nàng tuyệt đẹp và lòng chàng vui rộn lên. Chàng cúi thấp khi chiếc kiệu đi qua gần chàng và lại ngẩng đầu lên ngắm gương mặt xinh đẹp trong sáng, nhìn vào đôi mắt bồ câu một lúc và thở hít mùi hương mà chàng không nhận ra mùi gì. Người đàn bà đẹp gật đầu mỉm cười một lát rồi biến khuất trong cụm rừng, theo sau là đàn tôi tớ. Tất Đạt nghĩ: "Ồ, ta đã vào thành phố này với một ngôi sao may mắn." Chàng cảm thấy hâm hở muốn đi vào cụm rừng ngay, nhưng chàng nghĩ lại, vì chàng vừa sực nhớ đến cái nhìn của bọn tôi tớ trai và gái nhìn chàng trước cửa đi vào, một tia nhìn khinh mạn và nghi ngờ, một tia nhìn như muốn xua đuổi. Chàng nghĩ: "Ta vẫn còn là một sa môn, vẫn còn là một nhà tu khổ hạnh an sinh. Ta không thể vẫn là một người như vậy. Ta không thể đi vào cụm rừng ấy trong hình thức này." "Ôi!" Và chàng cười lớn. Chàng dò hỏi những người chàng gặp đầu tiên về khu rừng và về người thiếu phụ, và được biết rằng đó là khu rừng của Kiều Lan, một kỹ nữ danh tiếng. Và ngoài khu rừng ra, nàng còn làm chủ một biệt thự trong thành phố. Chàng đi vào thành, chàng chỉ có một mục đích, Theo đuổi đích ấy, chàng rảo bước qua thành phố, đi lang thang trong những đường hẻm, đứng lặng ở vài chỗ và đứng nghỉ trên bực đá đưa xuống sông. Về chiều, chàng làm quen với một người thợ phụ hớt tóc. Người chàng thấy đang làm việc với bóng một dòm cây. Chàng lại gặp ông ta đang cầu nguyện trong một ngôi đền. Ở đó ông ta kể lại cho chàng nghe những chuyện về thần tình ái. Ban đêm chàng ngủ giữa những chiếc thuyền trên sông, và sáng sớm trước khi những khách hàng đầu tiên đến tiệm, chàng đã nhờ người thợ phụ cạo hết râu cho mình. Chàng cũng bảo chải tóc và xức dầu láng, rồi tất đạt đi tắm trên dòng sông. Khi nàng Kiều Lan xinh đẹp tiến đến khu rừng của nàng về chiều trong chiếc kiệu, tất đạt đang đứng ở cổng vào. Chàng cúi chào và đón nhận lời chào của nàng. Chàng ra hiệu cho người tôi tớ đi sau cùng và nhờ anh ta báo tin cho chủ biết có một người bà la môn trẻ muốn nói chuyện với nàng. Sau một lúc, người gia nhân trở lại bảo tất đạt theo mình, lặng lẽ dẫn tất đạt đi vào trong một gian trại. Ở đấy Kiều Lan đang nằm trên một chiếc thảm và để chàng lại đấy. Có phải anh đứng ngoài cổng hôm qua và chào ta không? Kiều Lan hỏi. Phải, chính tôi. Hôm qua tôi thấy nàng và đã chào nàng. Ồ, nhưng mà hôm qua hình như anh có bộ râu và tóc dài đầy bụi, có phải không? Nàng đã quan sát rất giỏi, đã thấy mọi sự. Nàng đã thấy Tất Đạt, con một vị bà la môn, người từ bỏ gia đình để trở thành một thầy sa môn và đã tu trong 3 năm. À. Nhưng giờ đây tôi đã từ bỏ con đường ấy và đến thành phố này. Và người đầu tiên tôi gặp chính là nàng. Tôi đến đây để nói với nàng, Kiều Lan à, rằng nàng là người đàn bà đầu tiên mà Tất Đạt đã nói chuyện cùng mà không hạ đôi mắt. Tôi sẽ không bao giờ hạ đôi mắt khi gặp một người đàn bà đẹp nữa. Kiều Lan mỉm cười và mân mê chiếc quạt lông cong, đoạn hỏi. Tất Đạt, người đến để nói với ta như vậy thôi sao? Tôi đến để nói cùng nàng điều đó, và để cảm ơn nàng vì nàng quá xinh đẹp. Và nếu nàng không phật ý, tôi xin yêu cầu nàng hãy là bạn và là thầy của tôi, vì tôi không biết tí gì về nghệ thuật mà nàng đang nắm vững. Lúc ấy Kiều Lan bật cười. Tôi chưa bao giờ nghe chuyện một người sa môn trên núi xuống muốn gặp tôi và học với tôi. Chưa bao giờ một người sa môn tóc dài áo quần rách rưới đến với tôi. Nhiều chàng trai đến gặp tôi, kể cả con trai của những người bà la môn, nhưng họ đều ăn mặc đẹp đẽ, giày thì bóng, đầu của họ thì thơm tho và túi thì đầy tiền. Ồ. Đó, những chàng trai đến với tôi như vậy đó, hỡi thầy sa môn. Tất Đạt bảo, tôi bắt đầu học được ở nàng hôm nay. Hôm qua tôi cũng đã học được một điều. Tôi đã cạo râu, đã chải đầu và đã bôi dầu láng. Ồ. Hỡi người đàn bà đẹp, tôi không còn thiếu bao nhiêu nữa đâu. Áo quần đẹp, giày đẹp và tiền trong túi. Tất Đạt đã làm những việc khó khăn hơn những chuyện tầm thường ấy và đã thành công. Tại sao tôi lại không đạt được điều mà hôm qua tôi quyết định khởi sự, làm bạn của nàng và học nơi nàng những lạc thú của ái tình? Nàng sẽ thấy tôi là một người học trò có khả năng. Kiều Lan à, tôi đã học nhiều điều khó khăn hơn những gì nàng phải dạy tôi. Vậy ra Tất Đạt không tươm tất vừa ý nàng. Với đầu tóc láng bóng nhưng không có quần áo tốt, giày và tiền à? Kiều Lan cười lớn đáp. Không, Tất Đạt không đủ tươm tất. Anh phải có áo quần thật đẹp và giày thật tốt, và tiền thì phải đầy túi. Còn nữa, con cá tặng phẩm cho Kiều Lan. Anh đã biết chưa, thầy sa môn từ rừng núi xuống, anh có hiểu không? Tôi hiểu. Làm sao tôi không hiểu được khi những lời ấy thốt ra từ đôi môi xinh đẹp thế kia? môi của nàng giống như trái anh đào mới cắt. Nhưng Kiều Lan à, môi tôi cũng đỏ thắm và tươi mát, và sẽ hợp với môi nàng lắm. Để rồi nàng xem. Nhưng mà Kiều Lan xinh đẹp ơi, nàng không sợ hay sao? Sợ vị sa môn từ rừng núi xuống để học về yêu đương. Tại sao tôi lại phải sợ một vị sa môn? Một thầy sa môn ngốc nghếch từ rừng núi xuống và không biết gì về đàn bà. Nè, người sa môn từ rừng núi xuống rất hùng mạnh và không sợ gì cả. Người có thể cưỡng bức nàng. Hỡi cô gái đẹp, người có thể cướp của nàng và làm nàng đau đớn. Không, hỡi sa môn, tôi không hề sợ. Có bao giờ một thầy sa môn hay một người bà la môn sợ rằng sẽ có kẻ đến đánh người ấy và cướp của người ấy kiến thức, lòng sùng bái năng lực suy tư? Không, bởi vì những cái ấy thuộc về của chính ông ta, và ông ta chỉ có thể cho những gì ông ta muốn, và nếu như ông ta muốn. Cũng hệt như vậy với Kiều Lan, và những lạc thú của tình yêu. Đôi môi của Kiều Lan đẹp lắm, nhưng ai muốn cưỡng bức Kiều Lan để được hôn chúng, người ấy sẽ không được hưởng một chút gì ngọt ngào từ đôi môi ấy, mặc dù chúng biết rất rõ làm sao có thể ban bố sự ngọt ngào. Anh là một người học trò giỏi, hỡi Tất Đạt. Bởi vậy, anh nên học thêm điều này. Đó là người ta có thể cầu xin, mua, được tặng hay gặp tình yêu trên các nẻo đường. Nhưng tình yêu không bao giờ trộm hoặc cướp được. Anh đã hiểu lầm. Đúng, thật là đáng tiếc. Nếu như một người thanh niên đẹp đẽ như anh mà hiểu lầm điều đó thì... Tất Đạt cúi đầu và mỉm cười. Nàng nói phải, thật đáng tiếc, thật vô cùng đáng tiếc. Không, không một giọt ngọt ngào nào sẽ bị rơi mất từ đôi môi nàng hay đôi môi tôi. Vậy Tất Đạt sẽ trở lại khi có đủ những gì đang thiếu, áo quần, giày, tiền bạc. Nhưng Kiều Lan à, nàng không thể cho tôi vài lời khuyên sao? Lời khuyên? Ừ. Sao lại không? Ai mà lại không sẵn sàng chỉ cho một thầy sa môn nghèo khó ngu ngốc từ rừng núi xuống sống giữa những con lừa? Kiều Lan, tôi có thể đi đâu để kiếm được nhanh chóng ba thứ trên? Ông bạn ơi, nhiều người muốn biết điều đó lắm. Ông phải làm những gì ông đã học để kiếm tiền, quần áo và giày nữa. Một người nghèo khó không thể kiếm tiền bằng cách nào khác hơn. Tôi biết suy tư, tôi biết chờ đợi, tôi biết nhịn đói. Không biết gì khác sao? Ồ không, tôi biết làm thơ. Nàng có thể cho tôi một cái hôn để đổi lấy một bài thơ không? Tôi sẽ đổi nếu bài thơ của anh vừa ý. Bài thơ ấy gọi là gì? Suy nghĩ một lúc, Tất Đạt đọc lên những dần thơ. Nhát trong người kiều nữ, dạo gót sen về rừng, ngõ vào sa môn đứng, nghiêng mình trước bông hoa. Nàng mỉm cười diễm lệ, chàng sa môn nghĩ thầm, nên dâng nàng lễ vật hơn cúng tế thần linh. Kiều Lan vỗ tay thật lớn, đến nỗi những đôi vòng vàng của nàng kêu reng rẽn. Ồ, bài thơ của anh rất hay. Hỡi thầy sa môn áo nâu, và thật cũng không mất gì nếu như tôi cho anh một chiếc hôn vì nó. Nàng đảo mắt ra hiệu cho chàng lại gần. Chàng để mặt sát mặt nàng, kề môi sát môi nàng, đôi môi tựa trái anh đào mới cắt. Kiều Lan hôn chàng đắm đuối, và người sa môn ngạc nhiên vô cùng thấy nàng đã dạy chàng nhiều quá. Nàng khôn khéo quá, cách nàng chế ngự chàng, xua đuổi chàng, và sau cái hôn dài đầu tiên, bao nhiêu cái hôn khác chờ đợi chàng. Chàng đứng im thở rất dài, lúc ấy chàng giống hệt một trẻ nhỏ ngạc nhiên trước sự hiểu biết và kiến thức tràn đầy trải ra trước mắt. Bài thơ của anh rất hay. Nếu như tôi giàu có, tôi sẽ trả tiền cho anh về bài thơ ấy. Nhưng mà sẽ rất khó khăn cho anh nếu như anh muốn kiếm được nhiều tiền như anh muốn với thi ca. Vì anh sẽ rất cần nhiều tiền nếu anh muốn được là bạn của Kiều Lan. Nàng hôn thật tuyệt. Tất Đạt ấp úng. Đúng vậy, chính vì vậy mà tôi không thiếu áo quần, giày và mọi thứ xinh đẹp. Nhưng mà anh sẽ làm gì? Anh không biết làm gì khác ngoài suy nghĩ nhịn đói và làm thơ sao? À, tôi còn biết hát những bài tế thần, nhưng tôi sẽ không hát nữa. Tôi cũng biết những bài phù chú, nhưng tôi sẽ không đọc nữa. Tôi đã rõ những thánh kinh. Khoan! Kiều Lan ngắt lời. Nói vậy, anh không biết viết và đọc sao? Dĩ nhiên là biết. Nhiều người có thể làm được việc ấy. Không có nhiều đâu. Chẳng hạn như tôi không biết. Thật là tốt, thật là rất tốt. Nếu anh biết đọc, biết viết, có thể anh cần đến cả những bài phù chú. Lúc ấy, một người tớ bước vào thì thầm bên tai bà chủ. Kiều Lan vội bảo Tất Đạt. Ồ, tôi có một người khách. Nhanh lên, đi đi, Tất Đạt. Không ai được thấy anh ở đây. Chúng ta sẽ gặp nhau lại ngày mai nhé. Tuy nhiên, nàng sai gia nhân đem tặng thầy Sa Môn Thánh Thiện một chiếc áo choàng trắng. Không biết rõ những gì đang xảy ra, Tất Đạt được gia nhân nàng dẫn đi ra, qua một đường ngoằn nghèo đến một ngôi nhà có giường. Chàng được tặng một chiếc áo dẫn vào bụi rậm, và người ta bảo chàng lập tức rời khỏi cụm rừng, chớ để cho ai thấy chàng. Vui mừng, chàng làm những gì người ta bảo. Đã quen với rừng núi, chàng lặng lẽ tiến ra khỏi khu rừng nhỏ và qua bên kia bờ rào. Vui mừng, chàng trở lại thành phố, mang theo chiếc áo cuộn tròn với cánh tay. Chàng đứng trước cửa một tửu quán, ở đấy du khách tụ tập lặng lẽ xin ăn và lặng lẽ nhận một mảnh bánh cốm. Chàng nghĩ, có lẽ ngày mai ta không cần ăn xin nữa. Bỗng chốc chàng cảm thấy tràn ngập một niềm kiêu hãnh. Chàng không còn là một sa môn. Thật chàng không nên ăn xin nữa. Chàng quăng cho chó mảnh bánh cốm và nhịn ăn. Đời sống ở đây thật là đơn giản. Tất Đạt nghĩ, không có gì là khó khăn cả. Mọi sự đều khó khăn, vô vọng khi ta là một sa môn. Bây giờ thì tất cả đều dễ dàng. Dễ dàng như cái hôn mà Kiều Lan đã dạy. Ồ, ta chỉ còn cần quần áo và tiền bạc. Đó là những mục đích dễ dàng không làm ai mất ngủ. Hôm sau, chàng trở lại nơi Kiều Lan ở để thăm nàng. Nàng bảo, mọi sự đều tốt đẹp. Dạng Mỹ mời anh đến thăm ông ta. Ông ta là thương gia giàu có nhất trong thành phố. Nếu anh vừa ý ông ấy sẽ nhận anh giúp việc. Anh hãy khôn ngoan lên và hãy thân mật với ông ấy. Ông ta rất quyền thế, nhưng anh đừng nên quá nhún mình. Tôi không muốn anh là người tôi tớ của hắn ta, mà là người ngang hàng. Nếu trái lại, tôi sẽ bất bình về anh lắm. Dạng Mỹ bắt đầu già và lười biếng. Nếu anh làm cho ổng vừa lòng, thì ổng sẽ rất tin cậy anh. Cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng. Tất Đạt cảm ơn nàng và cười. Và khi biết chàng đã đói từ hai hôm nay, nàng ra lệnh lấy bánh và trái cây cho chàng. Nàng bảo chàng khi sắp từ giã. Anh may mắn lắm đó. Hết cánh cửa này lại đến cánh cửa khác mở ra cho anh. Sao mà may mắn như vậy? anh có bùa chú gì chăng? Tất Đạt trả lời: Hôm qua tôi đã nói với nàng rằng tôi biết suy tư, chờ đợi và nhịn đói, nhưng nàng không cho đó là hữu ích. Rồi nàng sẽ thấy chúng rất hữu ích, Kiều Lan à. Nàng sẽ thấy những sa môn khờ dại ở trong rừng biết được rất nhiều điều hữu ích. Hôm kia tôi hãy còn là một khất sĩ lôi thôi. Hôm qua tôi đã được hôn nàng, và bây giờ tôi sắp sửa là một thương gia có tiền, có tất cả những gì mà nàng yêu chuộng. Nàng biểu đồng tình. Phải lắm, nhưng mà anh sẽ làm gì nếu như không có tôi? Và anh sẽ ra sao nếu như Kiều Lan này không giúp anh? Kiều Lan, khi tôi đến khu rừng của nàng, tôi đã đi bước đầu. Ý hướng của tôi là học về tình yêu từ nơi người đàn bà đẹp nhất. Ngay khi tôi đưa ra quyết định ấy, tôi biết chắc là tôi sẽ thực hiện nó. Tôi biết nàng sẽ giúp tôi, biết từ cái nhìn đầu tiên của nàng khi tôi mới đến nữa kìa. Và nếu như tôi không muốn thì nhưng sao? Nàng đã muốn. Khi nàng ném một viên đá trong nước, nó tìm con đường nhanh nhất để rơi xuống đáy. Nó không làm gì cả, nó chờ đợi, suy tư và nhịn đói. Và khi làm những công việc thế tục, nó cũng giống như hòn đá rơi trong nước. Nó không làm gì, không khuấy động gì, mà tự để mình rơi. Tất Đạt bị lôi cuốn bởi mục đích vì mình, vì nó không cho phép làm một điều gì chống lại mục đích đó len vào trong trí óc. Đó là điều mà Tất Đạt đã học từ các vị sa môn. Đó là điều mà những kẻ phàm phu cho là phép lạ và do quỷ thần sai khiến. Không có gì do quỷ thần cả, và cũng không có quỷ thần. Mọi người đều có thể thực hiện phép màu, mọi người đều có thể đạt đến mục đích nếu họ biết suy tư, chờ đợi và nhịn đói. Kiều Lan lắng nghe lời chàng nói, nàng yêu giọng nói ấy, yêu cái nhìn ấy, nàng dịu dàng bảo: Có lẽ giống như anh nói, nhưng cũng có lẽ chính vì Tất Đạt là một chàng trai khôi ngô, vì cái nhìn của chàng thu phục được đàn bà, cho nên chàng mới may mắn như vậy. Tất Đạt hôn nàng từ giã: Tôi cầu mong được như vậy, hỡi người đàn bà đã dạy cho tôi. Cầu mong cái nhìn của tôi mãi mãi làm đẹp lòng nàng. Cầu mong sự may mắn sẽ mãi mãi đến với tôi từ nơi nàng.